Tiên Ma Điền, chương 69, về nhà, gocchuyenaudio.com, gió nhẹ nhẹ phẩy, mặt trời chói chang đang nồng, một đạo bạch y đích thiếu niên, ngồi xếp bằng ở ngoài vô hoa trấn, phụ cận một mảnh hồ, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lộ ra một bộ vặn vẹo, thỉnh thoảng lộ ra một bộ dãy rùa, tên thiếu niên này, chính là gặp được cấm thuật trong truyền thuyết. Thần thông ác độc, đoạt xá, Diệp Phi, trong cơ thể Diệp Phi, một đạo quang đoan màu xám lớn chừng quả đấm, xông ngang đánh thẳng hướng một vị trí cấp tốc lao đi. Một lát sau, hướng một đoàn thể tích không sai biệt lắm nhỏ nhỏ màu vàng nhạt quang đoàn một phát đi. Trong lòng trầm xuống, tuy nói đối với nhiều truyền thuyết xa xưa cũng không biết bao nhiêu. Nhưng mắt thấy đạo kia màu xám cho quang đoàn điên cuồng ngọa nguậy. Đang cắn nốt quang đoàn màu vàng nhạt trong cơ thể mình. Diệp Phi cũng biết không phải là cái chuyện gì tốt lành. Tâm thần nội liễm, Diệp Phi khống chế ánh sáng màu vàng đoàn chống cự lại. Tuy nói hai quang đoàn thể tích không sai biệt lắm, nhưng cảm giác được rõ rệt, kia màu xám cho quang đoàn cũng không giống như minh ngưng thật như vậy. Ẩn chứa năng lượng cũng không có lớn như mình. Hai đạo quang đoàn lúc sáng lúc tối. Lúc bắt đầu màu xám cho quang đoàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi tựa hồ có chút chấn định lại, không hề hốt hoảng giống như lúc trước nữa. Cũng dần quen thuộc phương pháp cắn nuốt chống cự lại, dần dần cắn nuốt nhanh hơn quang đoàn màu xám cho, làm cho đối phương chỉ còn lại khổ sở đống đỡ. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo một trận mát mẻ. Thanh Nguyên Mãng ở Diệp Phi thân cạnh lăng lăng nhìn Diệp Phi. Thỉnh thoảng cảnh giác nhìn bốn phía, ước sao hơn nửa ngày sau, Diệp Phi đang ngồi xếp bằng toàn thân rung lên, bên ngoài thân quang hà cuồng bạo, từng cổ một khí tức mạnh mẽ buông thả ra, ngay sau đó hai mắt mở một cái, trong mắt tinh mang chợt lóe, trên mặt lộ ra nồng nặc đích vẻ vui mừng, lại tấn cấp tới trúc cơ trung kỳ. Hắc hắc, Diệp Phi khóe miệng dương lên, có chút hưng phấn nói, lần này lão già đoạt xá, không những không có thành công, ngược lại đem Diệp Phi tu vi đẩy lên hơn một bước. Điều này không khỏi làm Diệp Phi có chút mong đợi, hy vọng lại có mấy người tiếp tục đối với mình đoạt xá. Cái này không phải bớt đi bao nhiêu thời gian tu luyện tĩnh tọa sao? Nghĩ đến đây, trong đầu bất giác thấy cái ý này cũng tà tà. Nhưng Diệp Phi không biết là, vô luận là đoạt xá, hoặc là người bị đoạt xá, đối với căn cơ tu luyện đều là sẽ có một ít ảnh hưởng. Huống chi tu sĩ cả đời chỉ có thể đoạt xá người khác một lần. Một loại đều là mình thân thể bị hủy, đoạt xá người có tu vi, thần thức thấp hơn mình, tỷ lệ thành công mới có thể cao một chút, mà lão giả tuy nói so Diệp Phi tu vi cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Nhưng mình bởi vì tu luyện tà thuật bị cắn trả, một thân thực lực 10 chưa đủ 8, huống chi thân là bị bức bách đến bước cuối cùng phải đoạt xá. Như vậy chính là càng thêm bị động, Diệp Phi thân vì bị người đoạt xá, thân thể của bản thân tự nhiên có ưu thế nhất định. Hơn nữa bản thân không có gì thương thế, lại có tu luyện qua thần thức lực, cho nên lấy được lần này là may mắn thắng lợi, nhưng bị đoạt xá quá nhiều. Cũng là sẽ tổn thương căn cơ tu luyện, thậm chí có thể thần trí sẽ thiếu mất một hai, cũng có ta tu có công pháp tương tự đoạt xá tà ác này. Lợi dụng cắn nuốt đại lượng sinh linh tinh hồn, tới nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, nhưng cuối cùng cơ hồ đều là không có cái kết quả gì hay. Sửa sang lại một cái tâm tư, Diệp Phi đem tất cả pháp khí thu hồi, cuối cùng, ánh mắt rơi vào nửa đoạn tàn nhận đỏ như máu kia. Giơ tay lên một hớp, vèo một tiếng, tàn nhận rơi vào trong tay Diệp Phi. Diệp Phi phản phục tra xét thử, cái tàn nhận này cũng không biết là làm từ loại tài liệu gì. Quanh thân tản mát ra hồng mang màu đỏ máu, giống như muốn dỉ máu. Một tươi đẹp quỷ dị, bản thân càng là cứng rắn dị thường. Đem tàn nhận đặt ở nơi đó, không quán chú bất kỳ pháp lực, dùng cực phẩm pháp khí của mình toàn lực một kích. Cũng chỉ là đem kích bay tàn nhận, cũng là không để lại dấu vết nào. Pháp bảo tàn phiến, xem ra hẳn là như vậy. Hắc hắc, không nghĩ tới, lần này thu hoạch ngược lại không tệ. Diệp Phi có chút yêu thích không buông tay sờ sờ nắn nắn một phen. Cuối cùng đem thu vào, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Cuối cùng, Diệp Phi nhìn một chút đầu khô lâu màu trắng kia. Vật này rõ ràng cũng là một món cực phẩm pháp khí. Nhưng bởi vì chính là ta tu sử dụng, phải là có công pháp đối ứng. Phi nói uy năng không nhỏ, nhưng Diệp Phi cũng là không cách nào khu xử. Tìm một cơ hội bán ra ngược lại không tệ. Ai, đáng tiếc cái này vô ảnh độc châm. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đích tính nguy hiếp càng ngày càng nhỏ. Thần thức lực dễ dàng có thể phát hiện ra. Duy nhất ưu thế, cũng chính là tốc độ nhanh một chút. Nói xong, Diệp Phi có chút tiếc hận lắc đầu một cái. Trong tâm âm thầm quyết định, tìm một cơ hội, xem một chút có thể hay không lần nữa đem phi châm luyện chế lại một phen. Dù sao chất liệu cũng không phải là loại bình thường. Chắc hẳn là có thể lần nữa tăng lên một ít uy năng đấy. Bởi vì vật này dùng để đánh lén quả thật không tệ. Chức năng cũng tương đối thực dụng. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, Diệp Phi mang theo Thanh Nguyên Mãng, đi vào Vô Hoa Trấn, lần nữa ở đến món đó tụ duyên khách điếm. Bất quá lúc này Diệp Phi, cũng không giống như mấy năm trước đơn thuần non nớt. Ngày thứ hai, ở Vô Hoa Trấn đi vòng vo hơn nửa ngày lâu, cũng ở đây không có nghe được có cái gì ác nhân tung tích. Chính là rời đi nơi này, thẳng đến tối, Diệp Phi mới lặng lẽ lẻn vào Đào Nguyên Trấn. Đào Nguyên Trấn, bên trong Diệp gia trạch viện, một đạo thân ảnh như u linh, khoác ánh trăng mông lung, lẳng lặng đứng thẳng, thân ảnh bị ánh trăng dọi kéo nhỏ dài trên mặt đất. Nhìn qua có mấy phần tịch mịch, người này, chính là ở Diệp gia trạch viện, vòng vo mấy vòng, Diệp Phi, hôm nay Diệp gia kiến trúc đã sớm sụp đổ, chung quanh rơi đầy bụi bặm thật dày, bên trong trạch viện càng là vô cùng an tĩnh. Thỉnh thoảng nghe mấy tiếng con dế men kêu to chi chi. Nhìn bài trí bên trong đình viện, góc tường còn đống một con tượng gỗ khắp người đầy vết kiếm. Hai bồn cây khô héo, một cái bàn không nhìn còn ra hình dạng, đầy hết thảy, với Diệp Phi quen thuộc, thân thiết, Phi Nhi, nghỉ ngơi một chút, Phi Nhi, để cho phụ thân xem một chút kiếm pháp của ngươi như thế nào. Có thể hay không mỗi lần cũng đâm trúng kia tượng gỗ. Phi Nhi, nên rời giường, mẹ vừa làm món ăn ngươi thích ăn nhất. Hừ, lại đi ra ngoài trộm dược liệu. Nhìn xem ta giáo huấn ngươi. Một câu lại một câu thanh âm quen thuộc, phảng phất như cũ văng vẳng lượn ở bên tai. Diệp Phi nhắm hai mắt, cảm thụ ấm áp đã lâu không thấy. Trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Trong lúc mơ hồ, cảm giác mình ý cảnh, hình như giống là thăng hoa gì đó. Ai? Cũng không biết cha mẹ ngừng nói. Diệp Phi dương đôi mắt, trong mắt có chút ướt át. Hôm nay Diệp Phi, cũng nữa không phải là hài đồng như trước. 14 tuổi rời nhà chạy trốn. Hôm nay một mình xông xáo bên ngoài là đến 4 năm nhiều. Tâm tính đã sớm xảy ra to lớn biến hóa. Vẻ non nớt rút đi. Thêm mấy phần kiên nghị. Trầm ổn, cửu gia có chút cơ đại viên mãn chấn giữ. Hơn nữa. Trong tộc còn có những trúc cơ kỳ tu sĩ khác, hôm nay đi báo thù, đơn giản là phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nói Diệp Phi có chút xung động, nhưng cuối cùng vẫn còn bị lý trí đè ép xuống. Diệp Phi có lòng kêu lên Thiên Nhai Tông tìm một ít sư huynh đệ tới báo thù. Nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, thù này, nhất định phải mình tự tay báo lại, tuyệt đối không thể để những người khác tham dự. Cứ như vậy, yên lặng nhìn Diệp gia trạch viện, cho đến sắc trời mờ sáng, thân hình Diệp Phi mới biến mất ở nơi này, chỉ còn lại trạch viên hoang tàn thê lương. Sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh sáng ấm áp bao phủ toàn bộ Đào Nguyên Trấn. Tửu lâu, bên trong một gian u tĩnh, thật sớm khách tới, nhìn qua cũng là người có tiền. Một chỗ góc trường, trên một bàn nhỏ, bày đầy mấy loại thức ăn. Cùng với một hồ lô linh tử màu xanh nhạt, lúc này, một tên trung niên cường tráng, trên mặt tựa hồ treo đầy sương lạnh, trong mắt đều là vẻ u buồn, cầm lên cái chén, lật một cái uống một hơi cạn sạch, thấy vậy, đối diện một tên bạch phát lão giả thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, Thạch Sơn, không nên suy nghĩ quẩn, bọn họ căn bản không phải là tán tu chúng ta có thể trêu chọc đấy. Bất quá là một món trung cấp pháp khí, bảo vệ được cái mạng nhỏ, mới là vận khí của ngươi. Những thứ kia ngoại vật mà thôi. Cơ duyên đến, chúng ta lại có cơ hội lấy được cái khác. Hừ, bọn họ không khỏi quá mức ép người quá đáng. Chờ ta có thực lực nhất định phải diệt trừ cái ung nhọt này khỏi Đào Nguyên Trấn. Yên tĩnh cái trấn này, bà hắn chư trung niên tựa hồ vừa muốn nói ra danh tự Cừu gia. Vội vàng bị lão giả ngăn lại, lão giả ngay sau đó thận trọng nhìn chung quanh có hay không có người chú ý Thạch Sơn. Ngươi cũng không nên xung động, không nên nói bậy cái gì, để tránh truyền tới tai người tai. Vậy tánh mạng ngươi coi như cũng thật khó giữ được. Ai, lão giả thở dài nói. Lão giả cúi người một cái, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng quên, kia Diệp gia mấy năm trước cũng coi là gia tộc không nhỏ. Về sau, không phải là tất cả đều chết ở trong tay bọn họ. Diệp Thiên làm người quang minh lỗi lạc, lại trượng nghĩa, cuối cùng là thế nào? Chẳng những vợ chồng hai song song rơi xuống, ngay cả hai tử hơn 10 tuổi kia, cuối cùng cũng chết ở trong tay bọn họ. Còn có Hắc Sơn Cốc, ban đầu cùng bọn họ hợp mưu hại chết Diệp Cường. Không nghĩ tới, đoạn thời gian trước cũng là bị bọn họ đem toàn bộ diệt trừ. Ai, chúng ta bây giờ không đắc tội nổi tồn tại như vậy. Người ta nhưng là có 4 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đấy. Mà đang ở cách hai người không xa, có một tên mặc bạch y, da hơi hắc, ánh mắt có chút đần độn. Vì nói lão giả đem thanh âm áp xuống rất thấp, nhưng vẫn là bị tên này thiếu niên, lấy thần thức lực thả ra nghe rõ ràng. Giờ phút này, trong ánh mắt phần đục của thiếu niên, chớp động một tia hàn mang kinh người. 4 chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.